Chương 1747, động không đáy. Số chữ 2012, thời gian đổi mới 2019-10-07-09-03-38. Đơn giản là cái động không đáy. Lâm Phi nhìn một cái chung quanh, hơi rút tính một chút, bây giờ yêu cầu đồ vật, bây giờ theo rất nhiều pháp bảo, dần dần bước lên cao hơn tầng thứ, đối với tiên thiên linh khí khao khát, cũng liền đến một cái tân trình độ, cũng tỉ như nói này vạn hồn châu, cũng không kém là muốn trở thành một nuốt vàng quái thú, đang cùng kia tầng 18 tháp cao dung hợp tới nay, nó kia tiềm lực đã đến một cái cực cao trình độ, nhưng này cực cao tiềm lực cũng cần rất nhiều tài nguyên tới điền vào, chờ nó sau khi đi ra, kia tiên thiên linh khí cũng nên tiêu hóa thất thất bát bát, đối với tiên thiên linh khí nhu cầu, khẳng định cũng phải nâng cao một bước, ở ải này kiện lớn lên cấp lúc, nếu như còn không cho nó phân phối tiên thiên linh khí, vậy cũng quả thật không nói được, nhưng nếu là cung ứng lời nói, vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ lại nên làm cái gì, chẳng lẽ còn có thể không nuôi, coi như là hai người này không đề cập tới, tự mình ở lúc tu luyện, nhưng cũng được cần số lớn kim khí, bây giờ dự trữ tuy nhiều, nhưng nếu là cân nhắc đến ngày sau đánh vào chân thân, những thứ này bây giờ khả năng thật đúng là không quá đủ nhìn, lão đầu, ta hiểu ngươi, coi xong sau đó, Lâm Phi thở dài, không khỏi nhớ lại lão đầu lải nhải, khi đó chính mình trú đóng quản lý vấn kiếm các thời điểm, hàng năm lấy dụng độ thời điểm, nhưng là không ít nghe lão đầu khiển trách tiêu xài tại sao lại lớn loại lời nói, oán trách mình quá lãng phí vân vân. Cuối cùng mới loại trừ tác tác từ trong tay áo trừ ra điểm linh thạch đến, còn dặn dò chính mình xài tiết kiệm một chút, sau này cũng đừng tiêu tiền phái cái gì thủ vệ, vừa vặn để ở kia dưỡng thương Lâm bán hồ thuận tiện kiêm nhiệm. Lúc đó chính mình không ít khinh bỉ, đường đường một vị đại phái trưởng môn, lão bài pháp thân, vì một chút quản lý vấn kiếm các linh thạch ì ạch tới mức này, liền một chút dưỡng TH và AM, 7911, vệ tiêu phí đều phải so đo, nhưng là bây giờ nuôi những thứ này nhiều pháp bảo. Lâm Phi coi như là cảm nhận được, năm đó lão đầu không dễ dàng, bây giờ trên người mình những thứ này pháp bảo, cộng thêm chính mình tiêu hao, sợ là đã có thể với một cái càn nguyên chân nhân dưới sự chủ trì vấn kiếm tông đẹp bằng, cái này cũng chưa tính sau này tiêu phí còn phải cao hơn. Lão đầu năm đó quản vấn kiếm tông kích thước, lại nói ít là bây giờ không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn có Lâm bán hồ như vậy một vị một đường tốc độ tu luyện thật nhanh pháp thân, kia khắp mọi mặt tài nguyên, kia tiêu hao khẳng định càng kinh khủng hơn. Cũng khó trách ở Lâm bán hồ đột phá đến pháp thân sau đó, lão đầu tóc càng ngày càng ít hơn rồi. Bất quá, năm đó vấn kiếm tông có hai vị pháp thân trấn giữ, vô luận thế giới nào xảy ra điều gì tài nguyên, khẳng định đều phải tham dự chia cắt, kia bao nhiêu trả qua phải đi, chính mình nhưng là hơi rắc rối rồi. Dựa vào bán những tình báo kia, là thu nhập không tệ, nhưng vấn đề là có vài thứ, lại là không phải dựa vào mua thì có thể được tới. Tỷ như kia tiên thiên linh khí, liền là không phải có tiền hay không chuyện, Lâm Phi phỏng chừng. Coi như là chính mình đem trọn cái thiên môn trong thành tiên thiên linh khí tập trung lại, sợ là cũng không quá đủ tiêu hao, quả nhiên vẫn là phải dựa vào thất đại bí khố a. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào thất đại bí khố lên, năm đó lão đầu lưu lại của cải, nhưng là không thể khinh thường, chỉ là được từng bước đến, muốn ở pháp thân cấm chế hạ động tác nhỏ, nhất định phải không sơ hở tí nào mới được, loại sự tình này tạm thời điểm không gấp được, nhưng đang suy nghĩ những khi này, bên ngoài lại có một trận huyên náo truyền tới âm thanh, Bạch Tuyệt, chúng ta đã làm ra quá nhiều nhượng bộ, ngươi còn muốn thế nào, ngươi có thể đem cái kia Chu Nguyên cho đuổi ra ngoài, chúng ta là rất cảm tạ ngươi không sai, có thể ngươi cũng đừng được voi đòi tiên a. Một cái rất không khách khí thanh âm nói, đúng vậy, hơn nửa lần trước ngươi thiếu mê mông sơn tình báo lúc, cũng là ta cho ngươi mượn dùng, đều không với ngươi thu tiền, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi còn nợ ơn ta đây, ta nói, ngươi làm người có thể không thể mất gốc a. Ninh Thiên đầm sâu, ban đầu kia tình báo xảy ra chuyện gì chính ngươi rõ ràng, đó là ngươi dùng để hoàn lại trước nợ ơn ta ngươi không thiếu nợ nhau, về phần Chu Nguyên chuyện, cũng không cần các ngươi cảm tạ, ta cũng không hề làm gì cả, chỉ là càng giống chân quân hắn lão nhân gia nhìn rõ mọi việc mà thôi, còn nữa, ta làm ăn cũng không cần người khác chỉ điểm, các ngươi xin trở về đi, làm sao lại không ai nợ ai rồi, nào có dễ dàng như vậy, bị nhấc lên lúc trước sự tình, yêu cầu kia trả nhân tình thanh âm, nhưng thật giống như có chút thẹn quá thành giận, ta cho ngươi biết, bây giờ tất cả mọi người có thể thật tốt làm ăn, dựa vào đều là hổ bang hỗ trợ, nếu như ngươi ở một chút trong chuyện càng quấy, cẩn thận sau này, đang ở kia tranh chấp không ngừng lúc, lại không nhân chú ý tới, Lâm Phi đã đi rồi đi ra ngoài, thấy nhà gỗ nhỏ bên ngoài đang đứng 7-8 người ở nơi nào cạnh tranh mặt đỏ cổ to, liền thuận miệng hỏi một câu, cẩn thận sau này cái gì, cẩn thận sau này, mụ, mắc mớ gì tới ngươi, nói chuyện chính là một cái béo nục béo nịch tu sĩ, lúc này lời độc ác mới vừa thả vào một nửa. Lại đột nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện, tiếp lời là không phải Bạch Tuyệt, mà là nhìn một cái rất xa lạ người tuổi trẻ, mắng một câu sau đó, lại không thèm để ý, tiếp tục nói với Bạch Tuyệt, cẩn thận sau này chúng ta liên thủ đuổi ra khỏi ngươi, ngươi lại cũng khác muốn làm cái gì tình báo làm ăn. Lời này vừa ra, Bạch Tuyệt sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ngón này đúng là tương đối ác độc, đối phương những người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ở nơi này Thiên Môn Thành, mua đi bán lại khắp mọi mặt tình báo người, nhiều người như vậy cộng lại, nắm giữ tài nguyên, có thể nói là chiếm được toàn bộ Thiên Môn Thành bát hơn chín thành, nếu như này truyền ra tin tức này, kia xác thực thì sẽ không có người, mạo hiểm bị bọn họ cự tuyệt phong hiểm, cung cấp cho mình tình báo, mà mất đi ngọn nguồn tình báo con buôn, vẫn tính là cái gì tình báo con buôn, không nghi ngờ chút nào, này thì tương đương với là đoạn nhân đường lui. Thấy Bạch Tuyệt sắc mặt biến hóa, kia mập lùn tu sĩ thấy có hiệu quả, lập tức nói, dĩ nhiên, này bất quá chỉ là một cái khả năng mà thôi, dù sao tất cả mọi người là đồng hành, trong ngày thường cũng không phải là không có giao tình, không cần phải vì chút chuyện nhỏ này bị thương hòa khí, chúng ta điều kiện nhưng là đủ ưu hậu, ngươi chỉ cần nói lại giá cả, còn lại đều do chúng ta tới làm, ngươi bỗng dưng thu bên trên ba thành lợi nhuận, cái này có gì không tốt, kia ba thành lợi nhuận là bao nhiêu, là, mập lùn tu sĩ đang muốn nói ra khỏi miệng, đã cảm thấy không đúng, nhìn một cái lại vừa là người tuổi trẻ kia ở đó chen miệng, nhất thời một trận nổi giận, trực tiếp động thủ đuổi nhân, có quan hệ gì tới ngươi, không muốn tìm phiền toái liền mau rời đi nơi này, vội vàng cút cho ta cũng muốn đi, nhưng bây giờ là các ngươi đứng chúng ta miệng à, cho nên phải đi chắc cũng là các ngươi đi à, mẹ, ta hiện tại còn sẽ không đi, ngươi có thể làm gì ta, nhưng là, đối phương nhưng thật giống như là không phải rất cho mặt mũi, ta đây không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi ném ra. Ta mẹ hắn hôm nay còn cũng không tin, mập lùn tu sĩ nhất thời giận dữ, lần này liền Bạch Tuyệt tất cả để một bên rồi, hôm nay ngươi cho ta ném một cái thử một chút, ngươi có biết hay không, chúng ta đều là ai,